Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lỡ đọc tên người chết, một câu chuyện ma có thật, qua giọng đọc của Mạnh Cường, phần 1. Cứ nghĩ rằng chết là cái điều đáng sợ nhất trên đời này, nhưng có lẽ còn có những thứ đáng sợ hơn là chết, ví dụ như sự lãng quên. Con người ta dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào mà sống trong sự lãng quên được, huống chi là chết mà không có ai thờ cúng. Câu chuyện dưới đây chị Trâm kể cho tôi nghe mà khiến cho tôi nổi da gà, và thề sẽ không bao giờ mắc sai lầm như cô em gái kết nghĩa của chị Trâm, Linh. Tưởng rằng chị có thể khóa chị Trâm đi tập quân sự mới bị ma trêu quỷ ghẹo, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà 2 năm sau, khi mà cô em gái kết nghĩa cùng trường đến lượt đi quân sự, cũng đã gặp phải cái mà người đời gọi là oan hồn. Nhỏ em kết nghĩa của chị Trâm khá xinh xắn và đáng yêu, tên là Linh. Nhỏ này ngoan ngoãn và hiền lành lắm, chưa làm gì sai trái bao giờ, nên có lẽ cái vụ việc này cũng là cái duyên số, hay cũng có thể là một sự trùng hợp. Cũng như những lần hay đợt tập quân sự khác, học sinh lại được bố trí cho vào những khu nhà nghỉ tập thể để cho việc tập luyện và ăn uống đi lại được thuận tiện hơn. Khóa của Linh được đưa xuống cùng địa điểm với đợt của chị Trâm, chỉ có điều là xuống phía khác của khu đó, chứ không phải cùng một phía. Sau khi đã thu dọn đồ đạc cho vào văn phòng, tất cả học sinh tập trung dưới sân để nghe nội quy trong khoảng thời gian tập sự. Ngay sau khi giải tán, Linh có rủ mấy đứa bạn gái mình đi dạo loanh quanh, một phần là để tham quan, dò la địa hình, một phần là để tìm đến cái khu nhà vệ sinh mà chị Trâm đã kể. Linh cùng một vài người bạn tìm mãi nhưng cũng chả tìm được cái khu nhà vệ sinh như lời chị Trâm đã kể. Tức chí, Linh liền nhắn tin cho chị Trâm và bảo là không thấy. Đi được một lúc, bạn Linh chợt quay ra bám chặt lấy Linh, giọng run run nói: "Mày ơi, đằng trước có ngôi mộ kìa." Linh nhèo mắt: "Đâu? Đâu cơ?" Bạn Linh chỉ tay về phía trước. Linh lôi bạn mình ra chỗ đó. Thì ra là một ngôi mộ của liệt sĩ. Nhưng lạ một chỗ là trên ngôi mộ không có ảnh, không có để quê quán, ngày sinh hay ngày mất, mà chỉ có tên. Không biết vì lý do gì mà bất chợt Linh đọc tên người đó lên lời: Liệt sĩ Nam. Tôi xin phép được giấu tên tuổi đầy đủ ở đây vì lý do kiêng kỵ. Vừa đọc dứt lời thì chợt có một cơn gió lạnh thoáng qua, khiến cho Linh cảm thấy nổi da gà. Linh quay qua cô bạn mình và nói: "Lạ quá mày nhỉ, khi không giữa vùng này lại có một ngôi mộ mà nhìn như có vẻ không có ai chăm nom thì phải." Bạn Linh lúc này vẫn líu lấy Linh, run cầm cập và nói: "Chẳng có lẽ đây là ngôi mộ liệt sĩ mà người nhà chưa biết để đến nhận xác về à? Mà thôi mày ạ, về đi, về lại cái khu nghỉ tập thể đi. Tao cứ cảm thấy giật giỡn thế nào ấy, sợ lắm." Nói rồi, cô bạn của Linh kéo Linh chạy khỏi cái ngôi mộ đó. Được một lát, Linh cứ quay ra, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trước nhìn sau mãi. Thấy cử chỉ Linh kỳ quái như vậy, bạn Linh hỏi: "Con điên này, mày nhìn cái gì đấy?" Linh nói với bạn: "Tao thấy lạ lắm mày ạ, như kiểu có ai đang nhìn tao ấy. Nhưng mà quanh đây ngoài tao ấy mày, làm gì còn ai nữa nhở?" Lúc này, còn bạn của Linh mới dựng hết cả tóc gáy lên. Hai người càng bước nhanh về khu nhà nghỉ, nơi có đông người cho đỡ sợ. Lúc vừa bước đến đằng trước khu nhà, Linh nhìn lên hành lang thì thấy có đứa bạn mình đang đứng há mồm nhìn về phía mình. Linh hỏi với lên coi xem cái con nhỏ đó bị làm sao, thì nhỏ kia không đáp, chỉ quay đầu đi về buồng. Lúc lên đến buồng, Linh hỏi lại nó lần nữa, nhưng nhỏ này vẫn không nói gì. Tưởng rằng mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng mà Linh không thể nào vứt bỏ được cái cảm giác như có một ai đó luôn bên cạnh mình và cứ nhìn mình chằm chằm. Một tối nọ, khi mà tất cả tập trung dưới sân thì chỉ còn mình Linh trốn lại trên buồng để ngủ. Đang nằm, chợt có tiếng gõ cửa cộng cộng. Linh bực mình mở mắt ra, nhìn thì không thấy ai và cửa không hề khóa. Nghĩ là mình nghe nhầm, Linh lại nhắm mắt ngủ tiếp thì lại có tiếng gõ cửa. Linh bực mình khi nghĩ có đứa nào trêu, liền dình ngay lúc tiếng gõ cửa đang vang lên, liền mở choang cửa, nhưng chả có ai. Vô cùng bực bội, Linh đứng dậy ngó đầu ra ngoài hành lang thì vẫn không thấy một bóng người. Linh băn khoăn nghĩ, không lẽ mình bị hoang tưởng à? Một lúc sau, khi nhóm bạn lên đến buồng, Linh hỏi dò coi đứa nào ở lại trêu mình, không thì tụi bạn chỉ bảo là không, không biết gì cả, tất cả đều xuống dưới đấy hết. Thế rồi đến một hôm buổi đêm, lúc cả lũ đang ngủ mơ màng, Linh chợt giật mình tỉnh giấc, như kiểu có một ai đó đánh thức vậy. Linh thấy quái lạ thật, đang ngủ ngon lành mà chợt nhiên bừng tỉnh giấc. Linh liền xuống khỏi giường và đi tìm nước uống. Chợt có cái cảm giác thôi thúc, Linh cầm ly nước ra ngoài hành lang đứng. Bốn bề buổi đêm chìm trong một màu đen dày đặc, lại cộng thêm cái lời rừng rú này nữa thì lại náo động bởi tiếng côn trùng kêu rạng rít. Đang đứng hóng gió, chợt Linh nhìn xa xa, thấy có hình bóng một người mặc quần áo xanh, đội mũ xanh, đang đứng nhìn về phía này. Linh chợt nhận ra đó là quần áo bộ đội. Nhưng đang đêm, sao lại có người mặc quần áo bộ đội và đứng đó được? Chăm chú nhìn cho thật kỹ hơn thì Linh giật nảy mình, vì có cảm giác như có một bàn tay ai đó đặt lên vai. Linh quay lại, à, hóa ra là con bạn mình. Linh quát nói nhỏ nhỏ, cái đồ quỷ sứ, mày làm tao hết cả hồn. Nhỏ bạn chỉ cười rồi dụi mắt hỏi, mày không ngủ đi, còn đứng ngoài này làm gì? Linh kêu là không ngủ được nên ra để hóng gió một chút. Chợt Linh quay ra tìm cái bóng lính mặc áo xanh kia thì nó đã biến mất. Nhìn quanh cũng không thấy đâu, rồi chợt như nhớ ra cái gì đó, Linh quay sang bên cạnh hỏi con bạn, này tao bảo, tao hỏi thật nhé, mấy hôm trước mày nhìn thấy cái gì mà sợ sệt thế? Mặt con bạn bỗng thất sắc, im lặng được một lúc rồi quay ra nói với Linh, tao nói cái này không có ý dọa nạt mày đâu nhé, nhưng tao nghĩ có oan hồn đang theo mày đấy.